trong lòng có chút nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Kiếp trước hình như không có một màn này. Khi mặt trời lộ ra non nửa khuôn mặt, Lý Gia Thôn khói bếp lượn lờ dâng lên. Vợ Thiết Đản xách theo một cái lồng lớn đứng trước cửa gỗ kêu: Tứ Tẩu, người có muốn đi thị trấn không? Quế Thanh Thanh vừa dùng tạp dề lau tay, vừa vội vàng ra đón. Đương nhiên muốn đi, sợ người đi sớm như vậy. Nàng vội vàng đem sợi dây buộc cửa tháo ra, để cho Điền Thị đi vào. Điền Thị đem cái lồng lớn để xuống đất. Quế Thanh Thanh chú ý tới, phía trên lồng đẩy một khối vải bố lớn, bên trong có tiếng gà con kêu chim chiếp, liền hỏi. Người đây là bắt gà con chuẩn bị mang lên thị trấn bán sao? Đúng vậy a, kiếm chút tiền tiêu vặt. Điền Thị hỏi. Tứ Tẩu, ngươi không nuôi mấy con gà con này sao? Quế Thanh Thanh cười cười. Sau này hãy nói, ta một người ăn cơm cũng không thành vấn đề, đừng nói nuôi gà. Cho dù nàng muốn nuôi gà, cũng sẽ không mua ở chỗ Điền Thị. Điền Thị rất lắm mồm, hôm nay nàng mua, nói không chừng cả thôn đều biết, sau đó nói nàng ham chút lợi nhỏ. Quế Thanh Thanh đổi lại quần áo ra cửa, Điền Thị ở một bên oán trách. Tứ Tẩu, người nói lão nhân này có phải rất thiên vị không? Năm trước khi ta sinh đại nha, ở cửa mỗi ngày có một quả trứng gà ăn đã là không tệ rồi. Hôm nay nhị đệ muội cũng đã ở cửa, bà đem gà mẹ giết, không phải chỉ vì sinh con trai thôi sao? Ai mà chẳng sinh được? Quế Thanh Thanh cười không nói, thanh quan khó quản việc nhà, nàng cũng không dám chen mồm nói bậy. Điền Thị lại lầm bầm nửa ngày, thấy Quế Thanh Thanh không nói lời nào, nàng cũng câm miệng. Hai người cùng đi ra Lý Gia Thôn. Ở cửa thôn gặp Lý Mãn Đường đang vội vàng đánh xe bò đi chợ. Trên xe còn có mấy phụ nhân ngồi. Mãn Đường Tẩu cũng ở trên xe bò, nhìn thấy hai người các nàng, vội vàng kêu các nàng lên xe. Lý Gia Thôn cách huyện Thanh Phổ cũng 7-8 dặm đường. Xe bò đi chậm rãi, đến thị trấn cũng đã mất nửa canh giờ. Dọc theo đường đi, mọi người cười cười nói nói, rất nhanh đã đến. Nhà ở thị trấn so với ở Lý Gia Thôn khí thế hơn nhiều. Quế Thanh Thanh ở thị trấn gần 10 năm, lại chưa khi nào đi dạo phố. Cho dù có ra cửa, cũng là ngồi trên xe ngựa. Nàng nhìn một loạt nhà ngói mái đỏ góc cong, trở lại chốn cũ. Trong lòng Quế Thanh Thanh cũng thật không rõ là cảm giác gì. Trên đường phố, người đến người đi, hai bên đường đổ loại gian hàng, thức ăn, quần áo và trang sức rực rỡ muôn màu. Mãn Đường ca nói, chúng ta muốn mua 2 con heo con, còn phải đổi cái móng trước cho con bò già này, còn muốn mua một chút đồ tạp nham, ước chừng phải mất 2 canh giờ. Nếu như các ngươi xong việc, có thể đến cửa thành chờ. Nếu có việc gấp, cũng có thể tự mình đi về trước. Mọi người đồng ý, cũng đi làm việc của chính mình. Mà Quế Thanh Thanh sờ tiền trong hầu bao, vốn là nàng muốn mua một khối vải tốt để thiêu bình phong bán. Vật kia mới phổ biến từ kinh thành đến, đoán chừng có thể bán được giá tốt. Nhưng mà 2 lượng bạc đã bị Vương Thị lấy đi, số tiền trong tay nàng không đủ mua vật liệu, cũng chỉ có thể trước thiêu hà bao. Quế Thanh Thanh muốn tìm cửa hàng tơ lụa, nàng vừa đi vừa nhìn, trong lúc vô tình ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tống Tử Kiều, nhất thời sắc mặt trắng bệch, vội vàng xoay người, chợt nhớ tới Tống Tử Kiều bây giờ còn chưa biết mình, nhưng mà cũng không thể để cho hắn nhìn thấy, ngộ nhỡ hắn lại đi Quế gia mua mình, chẳng phải là phiền toái sao? Trùng hợp, cửa hàng bên cạnh bán mũ che mặt, nàng lấy một cái đội ở trên đầu, chủ sạp nói 200 văn một cái. Mũ che mặt này là con gái nhà giàu mang, Quế Thanh Thanh một thân quần áo vải thô, mang mũ che mặt có chút không hợp. Hơn nữa, 200 văn tiền một cái, hầu bao của nàng thoáng cái mất đi 1/3 số tiền. Quế Thanh Thanh có chút đau đầu, giờ phút này lại không dám đem mũ che mặt bỏ xuống, nàng vội vàng trả giá nói 120 văn ta liền mua. Không được, sao có thể rẻ như vậy? Ít nhất cũng phải 160 văn tiền. Lúc này, Tống Tử Kiều vừa vặn đi tới sau lưng Quế Thanh Thanh, hắn vừa đi qua vừa cùng một người nói: Tống Khuyết, chuyện như vậy còn phải chờ một chút, đợi đến khi tên béo kia không kiên trì nổi, chúng ta mới xuống tay. Đến lúc đó còn có thể ép giá tiền xuống. Mắt thấy hai người đi qua, Quế Thanh Thanh nhìn xung quanh, hóa ra lúc nàng không để ý đã đi tới phụ cận của cửa hàng tơ lụa Thủy Sinh Đường. Thủy Sinh Đường là cửa hàng của Tống gia, ở huyện Thanh Phổ là một trong 2 cửa hàng tơ lụa lớn nhất. Trưởng quỹ Tống Khuyết là biểu đệ bà con xa của Tống Tử Kiều. Thời điểm Quế Thanh Thanh trong năm sinh ý trong Tống gia, từng quen biết với hắn, là một tên giảo hoạt. Chủ sạp thấy Quế Thanh Thanh không nói gì, cũng không nói mua, hơi tức giận. Người rốt cuộc có mua hay không? Không mua không nên đứng ở chỗ này, ảnh hưởng ta buôn bán. Quế Thanh Thanh phục hồi đại tinh thần, vội vàng đem mũ che mặt bỏ xuống, đặt trên gian hàng nói. Thật xin lỗi, giá tiền đắt. Nàng xoay người đi về phía ngược lại với Tống Tử Kiều. Cậu nhớ rõ cách Thủy Sinh Đường không xa, cũng có một cửa hàng tơ lụa, gọi là Hàng Thịnh Tường. Lão bản Hàng Thịnh Tường chính là Viên Bàn Tử. Chẳng lẽ vừa rồi Tống Tử Kiều nói tên bé kia chính là ông ta? Quế Thanh Thanh vừa đi vừa suy nghĩ khả năng này. Nàng nhớ xưởng dệt nhậm Tống gia chính là lấy được từ trong tay của lão bản Hàng Thịnh Tường. Sao lại phát triển đến toàn bộ Đông Nam, giúp Tống gia kiếm được rất nhiều tiền? Trong cửa hàng tơ lụa Hàng Thịnh Tường có chút vắng vẻ, nhưng mà người làm rất nhiệt tình. Quế Thanh Thanh mua chút vải vụn thích hợp làm hà bao, còn có chút kim chỉ, lại tùy ý hỏi lão bản Viên Hồng Hy của bọn họ. Không ngờ Bàn Tử cư nhiên không có ở đây. Quế Thanh Thanh không khỏi có chút thất vọng. Nàng lại đi tới phường thiêu, xem những mặt hàng thiêu được lưu hành, mua mấy cuộn tơ, mua thêm chút gia vị, thuận tiện mua thêm ít hạt sống rau. Cho đến khi hơn 600 đồng tiền xài không còn bao nhiêu, lúc này nàng mới đi đến cửa thành. Đến cửa thành, gặp Lý Mãn Đường đang đánh xe bò tới. Mọi người lên xe, Mãn Đường tẩu sốt ruột không chịu nổi, liền hỏi Quế Thanh Thanh. Người đoán xem vừa rồi chúng ta gặp phải người nào, người cũng không nghĩ tới. Gặp phải người nào? Quế Thanh Thanh còn đang suy nghĩ mưu kế của Tống Tử Kiều, có chút không tập trung. Mãn Đường tẩu nói. Gặp phải bác của ngươi, Lý Tùng. Hắn trở về. Đáng lẽ Mãn Đường ca của ngươi muốn cho hắn ngồi xe bò của chúng ta trở về. Hắn không chịu, tự mình đi trước. Quế Thanh Thanh không khỏi ngây ngẩn cả người. Tới hôm qua công công cũng không nói hắn sẽ trở về. Mãn Đường tẩu nói tiếp. Chào ơi, bộ dáng kia của hắn thật là giỏi chết người. Trên mặt có một vết đau, nhìn rất hung dữ. Nếu hắn không kêu Mãn Đường ca, ngay cả Mãn Đường ca của ngươi cũng không nhận ra hắn. Ta ở một bên bị dọa sợ cũng không dám nhìn hắn. Quế Thanh Thanh cười cười, nàng đã gặp Lý Tùng rồi, dung mạo cùng Lý Đồng có chút giống nhau, đường cong lại kiên cường hơn, vóc người cũng lớn hơn so với Lý Đồng, vết đau trên mặt thật ra cũng không có gì đáng sợ như vậy. Nhớ được sau này hắn cũng mở cửa hàng trong thị trấn. Mãn Đường Tẩu vẫn nói, nghe nói hắn vừa rời nhà đã 10 năm, năm nay cũng hơn 25 tuổi rồi phải không? Quế Thanh Thanh gật đầu. Hình như là vậy, trước kia nghe công công nói qua. Mọi người ở trên xe bò bàn tán sôi nổi về chuyện của Lý Tùng. Mãn Đường Tẩu cười nói. Bây giờ công công ngươi cũng nên vui vẻ rồi. Đúng rồi, đại bá của ngươi năm đó tại sao rời nhà? Quế Thanh Thanh nói. Chuyện này ngươi hỏi Mãn Đường ca đi. Khi đó ta còn chưa có vào cửa Lý gia đâu. Sau này người nhà cũng không chịu nói. Mãn Đường ca nhất định rõ ràng. Nghe nói khi đó các người là bạn tốt. Lý Mãn Đường vung roi trên tay kêu ba ba, trong miệng cười nói. Thật ra thì cũng không có chuyện gì. Chính là năm đó một đám người chúng ta lên thị trấn chơi, kết quả gặp một tên nhà giàu. Hắn nhìn thấy mặt mày Lý Tùng tốt, liền đi lên sờ soạn, còn nói muốn mua Lý Tùng về nhà làm luyến đồng. Lý Tùng vừa nghe liền phát hỏa, đem hắn đánh một trận. Lúc ấy hắn đánh cho tên nhà giàu kia không còn thở. Lý Tùng nghĩ là hắn đã chết, liền chạy, lần này đi liền 10 năm không có quay về. Quế Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, không trách được, mỗi lần hỏi tại sao đại bá rời nhà, trưởng phu luôn ở AOO, không chịu nói ra, thì ra cũng là do hắn gây ra. Cái tên nhà giàu đó cuối cùng có chết hay không? Đương nhiên không chết, chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi, mang về nhà liền tỉnh lại. Trên xe ngựa mọi người thổn thức một trận, xe bò rất nhanh đã đến Lý Gia Thôn. Quế Thanh Thanh xuống xe, vừa đến cửa nhà, đã thấy cửa gỗ trong nhà cư nhiên mở ra. Trong sân có một người đang cầm cuốc xới đất, là Trương Phú Quý. Hắn vừa nhìn thấy Quế Thanh Thanh trở về liền hô. Hoa Quế, nhị muội đã trở về. Quế Thanh Thanh nói, thì ra là tỷ tỷ cùng tỷ phu đến. Các ngươi đến khi nào, có mang chiêu đệ đến hay không? Hoa Quế từ trong nhà ra đón. Không có mang chiêu đệ, chúng ta ngồi một lát rồi phải đi về.

Định thần lại nhìn người nọ, nàng nhất thời đỏ sắc mặt, thật là oan gia ngõ hẹp, đụng vào người lại là Tống Tử Kiều. Tống Tử Kiều nhìn thấy Quế Thanh Thanh, trong mắt lóe ra một tia sáng, hứng thú quan sát nàng. Nàng là tiểu nương tử nhà ai? Quế Thanh Thanh chỉ thấy lỗ tai ong ong một tiếng nổ ra. Kiếp trước, hình ảnh Tống Tử Kiều sai người đánh chết nàng, đến nay vẫn còn như rõ ở trước mắt. Quế Thanh Thanh cảm thấy tay chân lạnh như băng, phản phất như chân không còn ở trên người mình. Mặc dù mắt nhìn thấy miệng Tống Tử Kiều mở ra ngậm lại, nhưng căn bản không biết hắn đo nói cái gì. Lý Tùng đi ra mấy bước, phát hiện Quế Thanh Thanh không có đi theo, vội vàng quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy một nam tử xa lạ ngăn Quế Thanh Thanh lại nói chuyện. Hắn mấy bước chạy đến, phát hiện sắc mặt Quế Thanh Thanh không tốt lắm. Hắn vội vàng lôi kéo cánh tay Quế Thanh Thanh, hỏi: Thanh Thanh, nàng làm sao vậy? Quế Thanh Thanh phục hồi lại tinh thần. Đại lang, ta không thoải mái. Nàng vừa nói, liền mềm mại ngã vào trong ngực của Lý Tùng. Lý Tùng vội vàng ôm lấy nàng. Đi, ta dẫn nàng đi y quán. Hắn nhớ vừa rồi mới qua một y quán, Lý Tùng ôm Quế Thanh Thanh đi thật nhanh, tựa như trong ngực không có người. Quế Thanh Thanh ở trong ngực Lý Tùng, ngửi thấy mùi đàn ông trên cơ thể hắn, nhất thời vừa xấu hổ lại lúng túng. Cũng không quên từ bả vai của Lý Tùng, len lén nhìn về phía sau. Cho đến khi không thấy được bóng dáng của Tống Tỷ Kiều, lúc này mới dùng dằn nói: Đại lang, mà buông ta xuống, ta tốt hơn rồi, không cần đi y quán. Lý Tùng vẫn có chút không tin, nhưng mà Quế Thanh Thanh dùng dằn muốn xuống, hắn chỉ đành phải để cho Quế Thanh Thanh xuống, vẫn còn cầm tay của nàng nói: Tay nàng vẫn còn lạnh như băng, mới vừa rồi môi cũng không có màu sắc, rốt cuộc là thế nào, hay là để cho thầy thuốc xem một chút. Quế Thanh Thanh vội vàng nói: Ta thật sự không có việc gì, người nam nhân vừa rồi, tới hôm qua ta mơ thấy hắn hại chết ta, cho nên ta thấy hắn liền sợ. Lại có việc như vậy? Quế Thanh Thanh gật đầu một cái. Là thật. Người đọc sách không tin chuyện ma quỷ, nhưng mà chuyện như vậy, thà là tin có chứ đừng là tin không. Lý Tùng nghe nàng nói như vậy, thật sự tin, hắn cầm tay Quế Thanh Thanh. Nàng đừng sợ, có ta ở đây, ai cũng không dám khi dễ nàng. Chương 6, Phiên bàn tử. Lý Tùng thấy Quế Thanh Thanh khăng khăng không đi y quán, liền đỡ nàng ngồi vào bên trong một gian hàng bán vàng thắng, nghỉ ngơi một chút. Lúc này, không phải giờ cơm, chủ sạp không nói gì, chẳng qua là Lý Tùng xấu hổ chiếm chỗ ngồi của người ta, liền gọi một bát vàng thắng để cho Quế Thanh Thanh ăn. Quế Thanh Thanh cười nói: Ta không đói bụng, chàng ăn đi. Nàng ăn đi, tay của nàng rất lạnh, một chén vàng thắng nóng này cũng có thể khiến nàng ấm áp. Quế Thanh Thanh không lay chuyển được hắn, liền ăn vài miếng, uống nước mì, trong chốc lát tay chân không còn lạnh nữa. Quế Thanh Thanh thầm mắng mình không có tiền đồ, lại bị Tống Tử Kiều dọa đến sợ như vậy. Bây giờ nàng cũng không phải thiếp của hắn, hắn không có tư cách tùy tiện đến chết nàng, sợ cái gì chứ? Quế Thanh Thanh vốn ăn ít, hiện tại không đói bụng, ăn vài miếng thì không ăn được nữa. Nhìn còn thừa lại hơn nửa chén vàng thắng, Quế Thanh Thanh có chút khó xử. Đại lang, ta ăn không được. Lý Tùng cười nói: Ăn không hết thì để ta. Hắn bưng chén vàng thắng qua, vài ngụm đã ăn sạch sẽ, ngay cả nước canh cũng uống cạn. Quế Thanh Thanh đỏ mặt, bát đũa kia nàng đã dùng qua, làm sao hắn còn không ngại chứ? Lý Tùng cười nói: Khá hơn chút nào chưa? Nếu tốt rồi thì chúng ta đi. Ừ, đi thôi. Quế Thanh Thanh đi theo hắn. Hai người cùng nhau đi đến cửa hàng tơ lụa, hàng Thịnh Tường. Viên bàn tử còn chưa đến. Quế Thanh Thanh chọn mấy khối vải, suy nghĩ xem có nên đi một chuyến đến xưởng nhậm của viên bàn tử hay không. Chờ đến khi Tống Tử Kiều xuống tay, vậy thì đã quá muộn. Quế Thanh Thanh cùng Lý Tùng đang muốn ra cửa, chỉ thấy viên bàn tử khoảng 30 tuổi đang tiến vào. Khóe miệng Quế Thanh Thanh hiện ra ý cười, vội vàng kêu một tiếng: Phiên Hồng Hy. Phiên Hồng Hy sửng sốt một chút, đôi mắt nhỏ híp lại một cái. Ngươi biết ta? Quế Thanh Thanh nhìn hai bên một chút, thấp giọng nói: Vốn là nghe nói Đông gia Hằng Thịnh Tường là một bàn tử, mới vừa rồi nhìn thấy ngài liền thử gọi một tiếng, không nghĩ đến thật là ngài. Chỗ nào không có lễ phép, xin hãy thứ lỗi. Nghe nói xưởng nhộm nhà các ngài gặp chút phiền toái. Viên Hồng Hy nghe được câu sau cùng, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Là ai nói? Quế Thanh Thanh thầm nghĩ quả nhiên là vậy, nàng mỉm cười nói. Có thể nói chuyện một chút sao? Tơ lụa của Viên Hồng Hy cạnh tranh không lại Tống Gia, liền muốn tìm lối thoát mở một xưởng nhậm. Nào biết, sau khi ném vào tuyệt bút tiền bạc đầu tiên, sư phó trả lương mời đến lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mất tích. Đồ đệ của hắn nhậm ra màu sắc không được tốt, thương gia đặt hàng ban đầu rối rít trả lại hàng, khiến Viên Bằng Tử sức đầu mẻ trắng. Vốn định lại mời những người khác đến trấn giữ, nhưng người hiểu và theo nghề này lại ít càng ít. Trong lúc cấp thiết, không tìm được người thích hợp, hết lần này đến lần khác trước sau là một hóa đơn lớn. Nếu mà muốn lui đơn thì phải đảm bảo đền bù tổn thất, không lui đơn thì lại không làm được. Mấy ngày nay, Viên Bằng Tử lo lắng đến phát hỏa, người gầy đi không ít, cả miệng đều là vết bỏng rợp lên. Hắn nghe Quế Thanh Thanh nói lời này, lại nhìn thần thái của nàng, khí độ, phong vận, có chút đoán không ra. Không biết Quế Thanh Thanh muốn làm cái gì, nhưng mà Viên Bằng Tử là một người thông minh. Nếu nữ nhân này tìm hắn, nếu không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý muốn, hắn vội vàng nói. Mời vào bên trong nói chuyện. Quế Thanh Thanh nhìn Lý Tùng một cái. Đại Lang, chàng cũng theo đi. Theo Viên Hồng Hy đi đến một phòng khách nhỏ, có tiểu nhị đưa trà lên. Quế Thanh Thanh nhấp một ngụm, đi thẳng vào vấn đề nói. Trong lúc vô tình, ta nghe có người nói, muốn lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh xưởng nhậm của Viên gia. Đợi đến khi nào bọn họ không chống đỡ nổi sẽ ra tay, như vậy giá tiền sẽ rẻ hơn một chút. Viên Bằng Tử lập tức biến sắc. Là ai nói? Quế Thanh Thanh cười nói. Là ai nói không quan trọng, nếu như xưởng nhậm có Viên gia không chống đỡ nổi nữa, sớm muộn cũng phải ra tay. Viên Bằng Tử nhìn chằm chằm Quế Thanh Thanh. Hôm nay ngươi đến đây không phải chỉ để nói những lời này đi. Đương nhiên là không phải. Quế Thanh Thanh nói. Năm đó, lúc mẫu thân ta lâm chung, đã để lại cho ta mấy tổ truyền dệt nhậm bí truyền, ta vẫn muốn có một xưởng dệt nhậm của riêng mình. Không biết ngài đối với mấy phương thuốc này có cảm thấy hứng thú hay không? Viên Bằng Tử nghi hoặc nhìn Quế Thanh Thanh. Không biết là phương thuốc dệt nhậm nào? Quế Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Vảy bông màu hồng nhạt có hoa văn mây tía vào cành hoa, ngươi cũng đã nghe qua rồi chứ? Vảy này lấy màu hồng lam, đỏ, ba loại màu này in lồng vào nhau. Đương nhiên, Viên Bằng Tử đã nghe nói qua, hắn nghe xong liền kích động. Mặc dù hắn mới vào nghề, nhưng cũng bỏ không ít công sức. Hắn đã gặp qua loại vảy này, người nhìn vào giống như bảy sắc cầu vồng bồng bềnh ở cuối chân trời, tạo thành ráng ngũ sắc hoa mỹ. Ở giữa tô điểm năm cành hoa mai, hoa anh đào, hồng diệp, đủ loại hình dáng hoa văn, là loại hình hoa văn truyền thống. Nếu hắn có được loại tay nghề này, cho dù xưởng dệt nhậm của hắn chỉ có một loại này, cũng đủ cho hắn đặt chân hành nghề. Quế Thanh Thanh lại nói tiếp, còn có vải in hoa màu vàng nhạt. Viên Bằng Tử vẻ mặt chấn động, loại vải này lấy sợi gai dệt thành, tính chất nhẹ nhàng mềm mại, vải bông in màu vàng nhạt, đến năm loại hoa tô điểm, tao nhã thanh tú. Loại vải bông này cho đến bây giờ, vùng Giang Nam cũng chỉ có một nhà xưởng dệt nhậm có tay nghề này. Quế Thanh Thanh còn ngại Viên Bằng Tử chưa đủ khiếp sợ, tiếp tục ném ra mồi câu lớn. Vải in cành hoa có màu lam. Vải này lấy màu lam nhuộm, lại lấy năm màu hoa, cúc, hồng diệp, tô điểm đủ loại hoa văn truyền thống. Thời điểm này, vải vóc bình thường đều cùng một loại màu sắc, xưởng nhuộm ra vải bông chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dệt nhuộm nơi đó đều là đại sư phụ đứng đầu hành nghề, chính là có tiền cũng khó mời được. Đôi mắt nhỏ của Viên Bằng Tử nháy lấp lánh. Không biết vị phu nhân này xưng hô như thế nào? Quế Thanh Thanh nhìn Lý Tùng một chút, cười nói. Vị này là đương gia nhà ta, họ Lý. Ai ưu, thất lễ, thất lễ. Viên Bằng Tử vội vàng đứng dậy, vái chào Lý Tùng. Lý Tùng cười nói. Ta đối với những thứ này không hiểu, tất cả đều do thê tử của ta làm chủ. Thật ra thì trong lòng hắn rất kinh ngạc. Lúc này Quế Thanh Thanh trầm ổn, tao nhã, hoàn toàn không giống với tiểu nữ nhân e lệ, cần được bảo vệ trong ấn tượng của hắn. Viên Bằng Tử đối với Quế Thanh Thanh nói, nếu phu nhân biết phương thuốc nhậm in hoa, không biết đối với kỹ thuật biết được bao nhiêu. Chỉ biết phương thuốc, không biết kỹ thuật cũng uổng công. Đây là Viên Bằng Tử trong đó có bảy. Cố tình kiếp trước, Quế Thanh Thanh đối với dệt nhậm rất để ý, tự mình không biết học được bao nhiêu, nàng liền nhàn nhạt nói. Thật ra thì phương pháp phối chế in hoa này, trước sau tổng cộng có 4 tờ, riêng là biết một cái trong đó, cho dù biết 3 tờ trong đó cũng không được. Ở trong quá trình làm việc còn có dạy, có những bước, trước tiên phải làm vay màu, sau đó sẽ nhậm lại màu. Viên Bằng Tử vội vàng nói, toàn bộ 3 cách điều chế này ta đều muốn, không biết phu nhân có điều kiện gì. Ta muốn không nhiều lắm, dệt nhậm viên thị ta muốn 4 thành lợi nhuận. Xưởng dệt nhậm của Viên Bằng Tử mới xây, quy mô còn nhỏ, tổng cộng đầu tư hơn 5.000 lượng bạc trắng, 4 thành lợi nhuận cũng chỉ có 2.200. Dùng giá tiền này mua 3 loại phương pháp in hoa bây giờ không tính là đắt, nhưng mà nếu kỹ xảo này là thật, như vậy tương lai xưởng dệt nhậm sẽ kiếm được rất nhiều. Cái này khiến cho Viên Bằng Tử có chút nhức nhối, hắn vừa định mặc cả, Quế Thanh Thanh nói tiếp. Thật ra thì nếu ta chờ xưởng dệt nhậm này đổi chủ lại tới nói, cái giá tiền này cũng có thể định xuống, hơn nữa thực lực của hắn nhất định phải vượt qua Viên thị. Lời này mặc dù không dễ nghe nhưng cũng là sự thật, Viên Bằng Tử nhất thời phải đem lời muốn nói nuốt trở về. Không dám không dám, 4 thành lợi nhuận không có vấn đề. Mấu chốt là đại sư phụ xưởng dệt nhậm của ta mời tới, hắn. Quế Thanh Thanh đối với chuyện năm đó cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà nàng đã sớm đoán được 7-8 phần. Không phải là Tống Tử Kiều biết Viên Bằng Tử muốn mở xưởng dệt nhậm, liền bố trí thế cục như vậy, đã kích Viên Bằng Tử, đồng thời chính hắn cũng tính toán muốn nhặt được một món lợi lớn. Đại sư phó bị mất tích đó, đoán chừng là do Tống Tử Kiều giở trò quỷ. Thủ đoạn như vậy, sau này Tống Tử Kiều có sử dụng lại mấy lần, thật là không làm cũng được hưởng. Chẳng qua hắn chưa bao giờ nghĩ đến, lúc trước hắn cho phép Quế Thanh Thanh ra vào thư phòng. Quế Thanh Thanh đã sớm chú ý đến mấy tờ phương thuốc dịch nhậm nhà Tống Tử Kiều coi trọng rồi. Sau đó, đối với kỹ thuật dịch nhậm cũng đặc biệt để ý. Bởi vì mấy thị thiếp của Tống Tử Kiều có thai, Quế Thanh Thanh muốn làm đường đua cho con trai của mình, không nghĩ tới bây giờ lại có tác dụng. Không cần đại sư phó cũng có thể làm, ngươi chỉ cần tìm một sư phó hiểu kỹ xảo dịch nhậm, ta có thể chỉ điểm hắn một chút. Đương nhiên, tốt nhất là người phải ký khế ước bán thân, phải có lòng trung thành. Thực ra thì Quế Thanh Thanh không nói, Viên Hồng Hy cũng biết tầm quan trọng của chuyện này. Người mang tuyệt kỹ, bình thường là đời đời tương truyền, quan trọng giống như tính mạng của mình. Không phải là vạn bất đắc dĩ, nào có người nào chỉ tùy tiện lấy ra. Rất nhiều kỹ xảo gì đó, chẳng qua là cách một tầng giấy của sổ rất mỏng. Chỉ cần đâm hay là người trong nghề chỉ điểm một chút là có thể biết được chuyện gì xảy ra. Đây cũng giải thích vì sao rất nhiều đại sư phụ quan trọng của mình không muốn dạy đồ đệ, cho nên câu nói dạy đồ đệ tốt thì sư phụ chết đói. Viên Bằng Tử cảm thấy giờ phút này trên trời rơi xuống một chiếc bánh, hắn không chút nào chậm trễ, soàn soạt viết một cái khế ước, lại xin hàng xóm cửa hàng Đông Gia làm người chứng kiến. Quế Thanh Thanh suy nghĩ một lát, đem Lý Tùng gọi vào hỏi, Đại Lang, chàng có ý kiến gì không? Lý Tùng cảm thấy, ta chính là cảm thấy quá hời cho hắn. Thật ra thì nàng muốn 5 phần lợi nhuận hắn cũng không có ý kiến. Nhưng mà hắn là một người buôn bán lão luyện. Kiếp trước, Viên Bằng Tử ở trong giới thương nhân của Thanh Phổ huyện cũng có chút danh vọng. Quế Thanh Thanh giải thích, hai chúng ta đều không thích hợp kinh doanh cửa hàng, con cái gia đình thương nhân tương lai đều không thể tham gia thi cử. Tốt nhất chúng ta đừng mang danh thương nhân, cho nên trên khế ước này vẫn nên viết tên ta đi. Tương lai chàng là nhất chi gia chủ, nếu như viết tên của chàng, chúng ta về sau là gia đình thương nhân. Viên lão bản bỏ nhiều sức lực, nhận nhiều lợi nhuận hơn cũng là phải. Lý Tùng nghe Quế Thanh Thanh nói hắn là nhất gia chi chủ, nhất thời cười đến không thấy mắt đâu. Thanh Thanh, đây là phương thuốc mẹ nàng lưu lại, đương nhiên là của hồi môn của nàng, nàng nói như thế nào thì là như vậy. Quế Thanh Thanh thử dò xét ý tứ của hắn, cười nói, đây là của mẹ ta để lại cho ta và tỷ tỷ. Chẳng qua thời điểm mẹ ta qua đời, tỷ tỷ ta đã xuất giá. Mẹ ta kể, phương thuốc này nếu đổi thành tiền, ta nguyện ý cho tỷ bao nhiêu chính là bấy nhiêu. Cho nên sau này ta cũng không nói cho tỷ tỷ là có chuyện như vậy, nhưng mà sau này lấy được tiền, ta muốn chia cho tỷ một phần. Lý Tùng không sao cả nói, chuyện này tùy ý nàng. Hắn vốn cũng không trông cậy vào Quế Thanh Thanh sẽ có của hồi môn, đương nhiên đối với chuyện này không thèm để ý. Quế Thanh Thanh nhìn khí ước kỹ một chút, lại đưa cho Lý Tùng.